Vạn đạo Long Hoàng, chương 2238, đạp cổ lộ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh tự nhiên rất nhẹ nhàng, nơi này Lôi Đình, với hắn mà nói, không có chút nào áp lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Phao Phao chính là thời không linh thử, tự nhiên cũng không có áp lực. Cô ảnh trọng thế nhưng là đỉnh cấp thiên kiêu, đồng dạng không có áp lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Lan kế thừa một cái tuyệt thế cường giả y bát, chiến lực cũng phi thường mạnh, đồng dạng nhẹ nhõm hướng về phía trước. Nhưng mặt khác người, lại không có dễ dàng như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người bị Lôi Đình phách thổ huyết, toàn thân cháy đen, không thể không lui trở về bình đài phía trên. Có người không cam lòng, muốn đạp không mà đi, trực tiếp xông lên đi, nhưng phát hiện căn bản không được, có một cổ lực lượng cường đại, ngăn chặn bọn họ, để bọn hắn không cách nào phi hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người, chỉ có thể ngừng bước, biết rõ bất diệt cổ kinh, không có duyên với bọn họ. Một chút càng mạnh thiên kiêu, là tiếp tục dậm chân hướng về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là loại kia khống chế nhiều loại pháp tắc, thậm chí nắm trong tay tối cường pháp tắc, tốc độ là thật nhanh, không ngừng hướng lên trên. Lục Minh, Phao Phao bốn người, lấy một loại tốc độ đều đặn tốc độ hướng về phía trước, càng là hướng lên trên, Lôi Đình uy lực liền càng lúc càng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tê lạc, Lôi Đình hoành không, không ngừng hướng về Lục Minh bổ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trên người có pháp tắc tràn ngập, bày ra phòng ngự, những cái kia Lôi Đình căn bản không phá nổi Lục Minh phòng ngự. Phao Phao mấy người cũng đi theo Lục Minh, không ngừng hướng về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, một tiếng hét thảm, một thanh niên bị Lôi Đình phách cháy đen, kém chút thân thể rạn nứt, kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, ngã sấp xuống ở bình đài phía trên, bất quá cũng chưa chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này tựa hồ nhiều nhất trọng thương, sẽ không xuất hiện vẫn lạc tình huống. Mỗi tiến lên một đoạn đường, đều sẽ có người bị oanh bay xuống đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu này cổ lão, không biết dài bao nhiêu, Lục Minh bọn họ, đi ước chừng 3 ngày, trong 3 ngày, không ngừng tao ngộ Lôi Đình oanh kích. 3 ngày sau tối thiểu có một nửa người lọt vào đào thải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi 3 ngày, Lôi Đình rốt cục cũng đã ngừng, nhưng còn không chờ bọn hắn cao hứng, khi bọn hắn tiếp tục hướng phía trước thời điểm cổ lộ trên, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, vô tận hàn ý, hướng về thân thể của bọn hắn chui vào, muốn đem bọn họ đông cứng. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo bọn họ tiếp tục tiến lên, hàn ý giảm xuống càng thêm lợi hại, nhiệt độ thấp đến một cái mức độ kinh người. Có người ngăn cản không nổi, toàn bộ thân thể trực tiếp bị đông lại, hóa thành một ngôi tượng đá, sau đó đụng một tiếng, cái này bị đông lại người, bị quang bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoán chừng là bị quang hạ cái kia cái bình đài nơi đó. Hô hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận trận gió lạnh bay tới, hàn ý thấu xương, trên bầu trời lại có bông tuyết rơi xuống. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng hét thảm, một thanh niên kém chút bị một mảnh bông tuyết chém thành hai nửa, hộc máu bay ra ngoài. Cái này bông tuyết, so thiên đao còn muốn sắc bén, mỗi một phiến hư hóa cũng là đại sát khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người ngưng thần chống đối, đủ loại công kích không ngừng oanh ra, cùng bông tuyết va chạm, phát ra âm vang thanh âm. Có người ngăn cản không nổi, bị oanh bay xuống đi, có người khiêng bông tuyết, tiếp tục hướng phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng đi về trước, bông tuyết càng ngày càng dày đặc, đến cuối cùng, tuyết bay đầy trời, uy lực kinh người hết sức. Khanh, khanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. từng mảnh bông tuyết rơi vào Lục Minh phòng ngự pháp tắc phía trên, giống như là từng thanh vô cùng sắc bén lợi khí, cắt Lục Minh phòng ngự pháp tắc phía trên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Đồng thời, có hàn khí thấu xương, muốn xông vào Lục Minh trong thân thể, đều bị Lục Minh lấy pháp tắc chi lực chặn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể đi người tới chỗ này, càng ngày càng ít. Lục Minh phát hiện, mặt khác tám đầu cổ lộ tình huống, cũng cùng bọn họ giống như đúc trải qua khảo nghiệm cũng giống như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, lại trải qua vài ngày, bọn họ vượt qua mảnh này băng hàn địa phương, nhưng bọn hắn gặp phải thì là liệt diễm địa phương. Phía trước liệt diễm hừng hực uy lực mạnh kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi bước qua một khu vực phía dưới một khu vực gặp phải khảo nghiệm đều sẽ mạnh lên. Đến nơi đây, Mục Lan trở nên có chút cố hết sức lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng dù sao thành đế không lâu, pháp tắc lĩnh ngộ, hơi yếu một chút, đã có chút miễn cưỡng. Theo tiếp tục tiến lên, Mục Lan sắc mặt hơi trắng bệch lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Lan sư tỷ, nếu là ngăn cản không nổi, không nên miễn cưỡng. Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có việc gì, ta còn có thể kiên trì. Mục Lan quật cường ngẩng đầu tiếp tục tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thế, lại trải qua mấy ngày nữa, bọn họ vượt qua phiến khu vực này, đi tới một mảnh cuồng phong địa phương. Góc truyện audio.com, vô tận cuồng phong, như vô số đem sắc bén lợi khí cắt bọn họ, uy lực càng thêm kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến nơi này, Lục Minh đều muốn nghiêm túc. Mà Mục Lan, rốt cục ngăn cản không nổi, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể liền lùi lại, trên người bị cuồng phong cắt đứt ra mấy vết thương, máu tươi chảy ròng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Lan sư tỷ, không nên miễn cưỡng. Lục Minh kêu lên, ở chỗ này, không cách nào giúp đỡ cho nhau, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Lan cắn răng, cuối cùng thở dài, bước chân đạp mạnh thân hình hướng về phía sau nhảy tới. Dạng này, chẳng khác nào thừa nhận thất bại, trống rỗng xuất hiện một cỗ lực lượng, kéo một phát Mục Lan, thân hình của nàng liền biến mất ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh, phao phao, cô ảnh trọng tiếp tục tiến lên. Con đường này, dài đằng đẵng, phảng phất không có cuối cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy người một đường hướng về phía trước, đã trải qua đủ loại khảo nghiệm, có che kín kịch độc địa phương, có tràn ngập nguyền rủa địa phương, cũng có núi đao biển kiếm. Gần một tháng về sau, cô ảnh trọng rốt cục ngăn cản không nổi, bị oanh bay xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên con đường này, chỉ còn lại có vài người ít ỏi. Mặt khác đường, cũng là như thế, những người còn lại, không nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như Lam Vân, Nhan Tịch đều bị đào thải. Bất quá, Lục Minh thấy được Nguyên Tâm, còn có Thiên Mệnh, bọn họ đều vẫn đang kiên trì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại qua mấy ngày, Lục Minh bọn họ trên con đường này, chỉ còn lại có 3 người. Lục Minh, phao phao, còn có một cái tuyệt mỹ nữ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử này, thiên phú cũng là cao kinh người, nắm trong tay pháp tắc so cô ảnh trọng còn nhiều, hỏa hầu càng cao thâm hơn, cho nên có thể đi đến nơi này. Mặt khác tám đầu đường, cũng kém không nhiều, mỗi một con đường, chỉ còn lại có mấy người mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường, chấm dứt, bỗng nhiên, cái kia tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước, không đường, cổ lộ, đã đi đến cuối con đường. Lục Minh trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một bóng người, một lần nữa nổi lên. Chúc mừng các ngươi thông qua được đạo thứ nhất khảo hạch, tiếp đó, chính là đạo thứ hai khảo hạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Lục Minh trước người bọn họ cổ lộ, đột nhiên nhúc nhích lên, sau đó, xuất hiện 3 cái bình đài. 3 cái, mỗi người một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác cổ lộ cũng là như thế, có bao nhiêu người, sẽ xuất hiện bao nhiêu bình đài. Các ngươi tùy ý chọn một bình đài, sau đó đưa bàn tay dán tại phía trên. gocchuyenaudio.com chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo thân ảnh kia nói, Lục Minh bọn họ tiến lên, tùy ý tuyển một cái bình đài, sau đó đưa bàn tay dán tại bình đài phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình đài bóng loáng, vào tay lạnh buốt, ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm bàn tay của bọn hắn dán tại bình đài phía trên thời điểm, bình đài tản mát ra vô tận quang huy, phía trên có vô tận phù văn nổi lên, theo Lục Minh bàn tay của bọn hắn, bao phủ toàn thân. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, Lục Minh cảm giác trời đất quay cuồng, hoàn cảnh bốn phía cũng thay đổi, hắn đi tới một chỗ hư không bên trong. Hư không bên trong, có từng đạo quang hoa lóe lên diệu, đón lấy, một đạo quang hoa đột nhiên hướng về Lục Minh lao đến, giống như là một thanh lợi kiếm đồng dạng, chém về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giật mình, vội vàng bộc phát thánh lực, điều khiển pháp tắc một trường vỗ ra. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo quang hoa kia bị Lục Minh một trường đánh bay ra ngoài. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.